Này nhóc, em là vợ anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Ăn cơm xong thì nó vọt lẹ lên phòng và đi tắm. Tắm xong đang chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại nó reo lên. Mẹ mua cho em xe máy. Ngồi trên xe mông em ngoáy. Ý ò ì ò, làm sao xe đi nhanh nhất? Để răng em không hôn đất. Ý ò, vâng đây chính là chuông đờ ti của nó đây. Nó hí hửng nghe máy vì biết con bạn nối khố của nó. Bê lô, nó, mày ơi, tao có tin tốt, có muốn nghe không? Nhỏ Mai, có gì hot? Nó, tao về Việt Nam rồi mày ơi, hi hi ai, Mai, thì sao? Hả, cái gì, mày về bao giờ dê dê? Nó hét, mới về. Mày qua nhà tao đi nhanh lên rồi đi mua chút đồ với tao, mai tao đi học cùng mày, mai hí hửng. Ok, nhưng về sớm sớm vào đấy tao còn ngủ nữa. Nó, biết rồi, qua luôn nhá tao cúp máy đây. Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp làm nó không kịp ú ớ thêm câu nào. Cách chương.